Thưa đại chúng, hôm nay thì chúng ta bàn về một cái đề tài mới, tức là về hạnh của Bồ Tát. Thì bây giờ đó, khi mà nói tới hạnh của Bồ Tát đó, thì chúng ta có chia ra gọi là Bồ Tát mà của Kinh Bát Nhã, Bồ Tát của Kinh Hoa Nghiêm, hay là Bồ Tát của Kinh Pháp Hoa, hay là Bồ Tát của Kinh Phương Đẳng. Thì cái trường hợp đó nó có nhiều cái kinh mà diễn tả về Bồ Tát Đạo khác nhau hết. Nhưng mà mới ban đầu thì từ Thinh Văn mà bước qua Bồ Tát thì lấy Kinh Bát Nhã để làm chuẩn. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta khi mà tu hạnh Thinh Văn hay là tu Duyên Giác thì tới cái đỉnh cao của Thinh Văn Thừa, tức là Đắc Quả La Hán, thì lúc bây giờ chúng ta có trí tuệ rồi. Tức là cái khi mà chúng ta có trí tuệ rồi thì bây giờ đó chúng ta mới nghĩ tới cái việc mà độ sanh. Thì mấy anh em nhớ khi mà Đức Phật tới Lục Uyển thuyết Tứ Thánh Đế thì Đức Phật không cho mấy thầy tỳ kheo đi khất thực, nhưng mà nhắc cho chúng ta cái là vị nào đắc quả La Hán rồi thì mới được đi khất thực. Đắc quả La Hán có nghĩa là có trí tuệ rồi. Thì tại sao vậy? Tức là có trí tuệ rồi nữa thì chúng ta mới biết rõ được nhân quả ba đời, biết rõ được cái người nào có nhân duyên với ta thì ta tới đó ta giáo hóa, còn những người không có nhân duyên thì không giáo hóa được. Tại hàng Thanh Văn thì không có độ độ chúng, tại vì không biết mà chúng ta độ thì chuyện này rất nguy hiểm. Cho trên chỗ này mấy anh em nên có cái lưu tâm một chút, là khi mà đắc được thánh quả rồi, A La Hán rồi, nhưng mà Đức Phật nói một vị A La Hán chỉ độ được một đệ tử, một vị thánh độ có một vị đệ tử thôi chứ không độ được hai người. Nhưng mà ngày nay đa số chúng ta chưa có đắc quả, thậm chí mà sơ quả chúng ta cũng có, mà rồi nữa là nghĩ tới cất chùa, rồi nghĩ tới độ chúng, nghĩ tới những cái chuyện đó thì rất nguy hiểm. Rồi nó gặp ai chúng ta cũng độ, gặp ăn mày ăn xin chúng ta cũng độ, gặp ăn cướp ăn trộm chúng ta cũng độ, tất cả những cái người thành phần bất hảo tới chùa chúng ta cạo tóc làm thầy tu hết luôn để cho có đệ tử. Cái này là cái chuyện sai lầm lớn thì chúng ta phải suy nghĩ. Cho nên đắc quả A La Hán rồi, ta nhìn ta thấy cái người này nè, ta biết cái người này có nhân duyên với mình, có cái nhân duyên thầy trò được trước rồi, cho nên bây giờ tới đó thì độ được, nên độ được người đáng người thôi. Đạt Ma Thiền Sư mà đi khắp xứ Ấn Độ mà không thấy có người nào có nhân duyên đắc độ ở mình, cho nên ngài không độ ai hết, mà ngài qua Trung Hoa qua 9 năm như vậy đó mà cũng không tìm thấy có người nào mà có duyên để độ. Tới cuối cùng độ được một người duy nhất, đó là Thần Quang. Đây chúng ta nhớ cái thực tu và thực chứng nó nằm chỗ đó. Trên bước đường tu của mình đôi khi mình không có năng lực, nhưng mà mình thích cưu mang ấy, thì cái này dễ chuốc họa vào thân. Chỗ này thì đại chúng nên có cái suy nghĩ, nên người ta đắc quả A La Hán rồi chỉ độ được một người. Còn đương nhiên đó, là những người mà đắc quả Duyên Giác hay là Bích Chi Phật Thì như vậy nữa là cũng chỉ độ được một người thôi, hay là nói khác hơn là chỉ độ được hai người, có cái quy định cho chúng ta. Nên là các vị ẩn cư thì còn nhiều, chúng ta thấy một thầy một trò, hoặc là một ông thầy có hai đệ tử thôi, các vị ẩn cư. Mà như vậy thì họ đắc đạo. Cho nên khi họ đắc đạo rồi, nếu mà họ độ đệ tử như vậy nữa, thì tuy họ ở trên núi, trên non, họ ở trong cái chỗ hang cùng ngõ hẻm, nhưng mà họ sống rất là an lành. Thầy trò chỗ này nó có một cái gọi là hiểu nhau. Cho nên thầy trò hiểu nhau thì bây giờ mới là thầy trò. Thầy hiểu đệ tử và đệ tử cũng hiểu thầy. Thì cái trường hợp này là thầy trò đó, thì mới có thể truyền cho nhau, mới dạy cho nhau được. Cho nên cái độ cảm tâm không có thì cái trường hợp này còn không có duyên, không làm thầy trò. Nên tôi hồi lúc tôi còn làm sa di, thì bây giờ tôi lãnh cái trách nhiệm mà quét dọn nhà vệ sinh ở phòng đường Nam Việt, tức là chùa Ấn Quang bây giờ. Thì Hòa Thượng Thị Hoa làm đốc giáo, ngài đi xuống, ngài thấy tôi cặm cụi làm dưới đó đó, tự nhiên có cái duyên thầy trò, cho nên ngài thương. Tại thầy thấy mình tự nhiên thầy thương, nhưng nói cách nào đó là thương như con, phải không? Đó, thì bây giờ Đức Hòa Thượng mới đem tôi lên làm thị giả cho ngài. Mà nếu hay nói đệ tử quy y, đệ tử cầu pháp, đệ tử thì Hòa Thượng có nhiều chứ, có nhiều đệ tử. Nhưng mà Hòa Thượng không chọn, nhưng bây giờ chọn tôi là cái người quét dọn nhà vệ sinh dưới đó lên để làm thị giả cho ngài, giả riêng cho ngài. Đây là cái điểm mà tôi nói cái duyên thầy trò là chỗ đó. Cho nên khi mà ngài chọn tôi thấy có cái điều lạ này, là gần như là thầy trò có cái hiểu nhau trong chỗ này, cái duyên thầy trò là như thế. Nên khuya thì 3 giờ Hòa Thượng Thị Hoa thức dậy, thì tôi cũng đúng 3 giờ tôi thức dậy. Nên Hòa Thượng thức dậy, Hòa Thượng đi xuống nhà vệ sinh. Hòa Thượng đi xuống nhà vệ sinh để rửa mặt. Hồi xưa ở Ấn Quang không có cái phòng rửa mặt riêng ở trên, mà tất cả đều phải xuống cái khu tập thể hết. Thì khi mà Hòa Thượng bước ra, Hòa Thượng đi xuống dưới cái phòng vệ sinh đó, thì tôi bước vô đó để tôi cuốn mùng, rồi tôi dọn ở trong phòng Hòa Thượng, rồi tôi mới châm trà cho Hòa Thượng. Đây là cái điểm mà quan trọng nhất. Không có biểu, nhưng mà tự nhiên đúng cái giờ đó mình tới đó, mà đúng cái giờ đó thầy cần mình tới. Thành ra làm cái chuyện này xong rồi thì Hòa Thượng bắt đầu lên, thì Hòa Thượng tụng kinh, rồi Hòa Thượng dịch kinh. Thì cái trường hợp này đó thì không cần thiết mình nữa, thì mình lo mình đi học. Đây là ở trên cái bước đường tu, mà nó có một cái linh cảm ở bên trong á, khi nào mà thầy cần mình á tự nhiên mình xuất hiện, mà khi nào thầy không cần mình á thì thôi. Còn các thị giả khác là tôi thấy nó có một cái là không có cái cảm tâm này, cho nên cái khi mình đứng mình hầu mình chờ hoài, thầy không gọi không sai, mình có chuyện gì mình đi đó một cái là ông đi kiếm. Thành ra có những cái thầy mà đệ tử như thế đó, thì cái trường hợp này nữa tôi bảo là này, nó không có cái duyên, cho nên nó không có cái duyên đắc độ. Mà hãy khi có cái độ cảm tâm như vậy đó, thì ngoài cái giờ học ở trên lớp này, thầy giảng bài thì giảng chung, nhưng mà cái hiểu thì hiểu khác. Đây là cái trường hợp mà đặc biệt. Hiểu ở chỗ này nó gọi là, người ta gọi là thầm hiểu ở trong lòng. Thậm chí mình có một cái linh cảm là bữa nay thầy sẽ nói về vấn đề này, thầy sẽ giảng về cái đề tài này. Rồi xa hơn bước nữa đó, là cái khi mà thi đó là tôi luôn luôn được điểm cao này. Thì tôi có cái cảm giác là năm nay thầy sẽ ra cái đề tài này nè, tôi đoán đúng như vậy. Cho nên thầy trò nó có một cái đặc biệt. hiểu được thầy cũng như thầy hiểu được mình á, thì đây là cái điểm quan trọng. Cho nên khi mà sang Nhật học đó, tôi cũng có một cái ông thầy cũng giống như vậy, tức là giáo sư Sakamoto đó. Thế tôi thì chưa có giỏi tiếng Nhật, tại vì tôi mới qua 3 tháng thôi thì tôi không nói được tiếng Nhật rành đâu. Nhưng mà cái điểm đặc biệt á, là khi làm bài á, thì tôi điểm cao ở trong lớp, điểm hàng A thôi. Cho nên mấy người bạn tôi đó, họ mới khó chịu, họ tức, họ nói tôi nói tiếng Nhật không rành, nhưng mà tại sao lại bài của tôi điểm cao này? Cái chỗ này quý vị, tôi không nghe được ngôn ngữ, nhưng mà gần tôi nghe được cái ý của ông thầy. Cho nên khi mà tôi viết là viết đúng ý rồi. Cho nên văn thì tôi viết không chưa đúng, nhưng mà ý thì tôi viết đúng. Cho nên chỗ này thầy trò có cái hiểu nhau. Đây là cái trường hợp ta gọi là hàng duyên giác. Hàng duyên giác đó. Tính hàng thinh văn, hàng duyên giác. Thì như thế đó thì mới đi vào đạo, mới học đạo được. Còn tất cả những cái khác đó, thì cái trường hợp này nó mình gọi là kết duyên, tức là học chung vậy thôi. Còn cái thực đó, thực thầy trò nhân duyên đó, thì cái trường hợp này ở trong thầy. Thì bây giờ trong cái hàng duyên giác, cái hàng thinh văn này, chúng ta thấy đó, họ tới cái mức này đó, thì bây giờ đó họ mới chuyển sang ra hành Bồ Tát đạo, tức là hành Bồ Tát đạo tức là mới giáo hóa chúng sanh. Cho nên mình mới có một cái là tự độ rồi mới độ tha. Trên bước đường tu của mình rõ ràng như vậy. Cho nên từ cái chỗ hàng thinh văn này đắc quả La Hán, đắc quả rồi tức là tu xong rồi đó, gọi là vô học, học xong rồi. Cho nên bây giờ mới bắt đầu học ở trong cuộc đời, tức là thực tập, đi tìm người có nhân duyên với mình mà giáo hóa. Thì mấy anh em nên suy nghĩ chỗ này, để mình áp dụng giáo lý của Đức Phật nó đúng, thì thường mình ít gặp những cái khó khăn và trở ngại trên cuộc đời. Đó là trên bước đường tu của mình mới bắt đầu giáo hóa. Mà bắt đầu giáo hóa này nữa thì người ta bảo là phát Bồ Đề Tâm. Trên bước đường tu gọi là phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm này phát ở đâu? Tức là phát từ cái tâm chân như, cho nên ta gọi đây là chân như duyên khởi. Chứ không phải là A Lại Gia duyên khởi, không phải là phát từ cái vọng tâm của chúng ta. Mà đa số chúng ta tu không kết quả là vì ta phát tâm từ cái vọng tâm của chúng ta. Thành ra từ cái ham muốn ta, từ cái suy nghĩ của chúng ta, nếu mà chúng ta phát tâm ta tu thì cái này chưa phải là phát Bồ Đề Tâm. Cho nên khi nghe nó phát Bồ Đề Tâm thì giới sư hỏi mình phát Bồ Đề Tâm chưa, mình nói phát rồi, phải không? Đã phát. Nhưng mà phát chỗ nào? Phát từ cái tâm chân như hay là phát từ cái A Lại Giá? Thầy hỏi phát chưa, mình nói đã phát. Thì này tôi nói là mấy thầy phát từ A Lại Giá, tức là phát từ vọng thức. Mấy thầy nghe thầy hỏi rồi mấy thầy á trả lời, thì cái này là vọng thức, tức là vọng tâm. Mà vọng tâm duyên khởi, cái này có phải là Bồ Tát không? Không. Cho nên từ chân như duyên khởi đó, thì thầy có hỏi hay là thầy không có hỏi, hay là thầy có hỏi nhưng mà mình yên lặng là mình đã phát rồi. Thầy nó hỏi phát Bồ Đề Tâm chưa, mình nói đã phát. Đã phát tôi nói người này chưa phát, hay là phát từ vọng tâm. Còn cái người làm thinh kia nữa, mà thiệt ra tâm họ đã lắng yên rồi, họ đã đắc thánh quả La Hán rồi, khởi lên cái ý niệm thương xót và cứu độ chúng sanh đó, thì người này gọi là người phát Bồ Đề Tâm. Cho nên kinh Hoa Nghiêm mới bảo sao? Sơ phát tâm thủy thành chánh giác. Cái phát tâm chỗ này nè là thành đạo chỗ này nè. Thành đây là gì? Tức là quả A La Hán. Chúng ta chứng chứng quả A La Hán rồi mới phát Bồ Đề Tâm. Đây chúng ta thấy rất là rõ, kinh Đức Phật dạy chúng ta thấy rõ. Nhưng mà phần nhiều ta không hiểu đúng, hay là ta không áp dụng được cho nên ta sai. Kinh Hoa Nghiêm này bảo là phát tâm, sơ phát tâm đó, mới phát tâm. Thì đây là thủy thành chánh giác, tức là Phật rồi đó. Cái Phật này gì? Đây người ta gọi là Như Lai Tại Triền, phải không? Tức là ta phát tâm lên, nhưng vì ta còn có cái thân này, còn có cái thân tứ đại, cái thân ngũ uẩn này, cho nên từ đây chúng ta mới hành đạo Bồ Tát, chúng ta mới tu nó đây chứ. Ta tháo gỡ lần đây. Mà cái người phát tâm rồi nữa, phát tâm rồi nữa, tức là trong lòng đó, sâu kín trong lòng chúng ta nữa, có Đức Như Lai rồi, nhưng mà còn bị ngũ uẩn ngăn che, cho nên bây giờ chúng ta mới tu nè. Trên bước đường tu chúng ta là tu như thế này. Cho nên chúng ta trải qua một cái giai đoạn dài để mà tháo gỡ hết tất cả những cái ngăn che này chúng ta này. Tức là tất cả các chứng duyên trên cuộc đời, trên bước đường tu chúng ta. Cho nên ai tu cũng có chướng duyên. Nhưng mà cái chướng duyên này nữa làm cho chúng ta đi lên cao hơn, hay là cái chướng duyên này nữa nó sẽ trở ngại cho bước đường tu của mình. Đây. Tức là nó làm cái duyên, nó là cái thắng duyên để mà chúng ta sanh ra trí tuệ. Nhưng mà nó trở thành cái chướng duyên cho những người chưa thực phát tâm. Cho nên người chưa thực phát tâm nó bảo là tôi đi tu mà sao tôi gặp khó khăn quá. Cho nên người ta không để cho tôi tu, người ta không cho tôi tu. Đây là chướng duyên này. Từ cái hoàn cảnh khó khăn này nữa, đó là duyên, đó là chướng duyên. Cho nên có cái này thì chúng ta mới tháo gỡ, mà tháo gỡ được nó thì mới gọi là giải thoát chứ. Cho nên Đạt Ma Thiền Sư hỏi ai trói ông mà không cho ông được giải thoát, phải không? Ai trói ông thì phải tự tháo gỡ. Cho nên mình tự trói mình thì mình phải tự tháo gỡ cho mình thôi, tháo gỡ mình được giải thoát chứ. Mấy thầy nghĩ ai trói mình? Nhưng mà gần như tất cả mọi người mình á, là đều rơi vào trong tình trạng gọi là thập triền thập sử. Cho nên thập triền thập sử tức thành hữu lậu chi nhân, phải không? Đây cái nhân của nó, nguyên nhân sâu xa chỗ này, thập triền thập sử. Cho nên trên những bước đường tu chúng ta nên là tháo gỡ cái này, hành đạo chúng ta là tháo gỡ cái thập triền thập sử. Cái gì ràng buộc chúng ta đây, cho nên ta tháo gỡ. Cái gì sai sử chúng ta đây, tháo gỡ. Để tới cuối cùng chúng ta không lệ thuộc nó nữa. Nhưng mà tôi thấy rõ là phần nhiều á, cái người khổ là mình bị lệ thuộc ở cái tham vọng. Cái sai sử mình á, tức là cái tham vọng của mình nó sai sử mình làm. Cho nên khi mà mấy thầy cắt tham vọng rồi, mấy thầy đâu làm chuyện này nữa. Đây là trên cái bước đường tu chúng ta nhận cái này nhé. Tại vì mình muốn, mình có nhiều cái ham muốn, mình muốn cái này. Tại mình muốn tu thì ta không cho mình tu, chuyện này phải rồi. Ta cho anh muốn mà, tham vọng. Ta nên muốn theo kiểu của anh thì cái này trường hợp là gì? Tức là đụng chạm cái quyền lợi của người khác. Cái muốn tu của anh là cái đụng chạm người khác. Cho nên người khác muốn anh là lao động, nhưng mà anh muốn tu. Người ta muốn anh phải lao động chứ, anh là một công dân anh phải lao động chứ. Nhưng mà bây giờ anh là một công dân muốn hưởng quyền lợi công dân, nhưng mà từ chối cái nghĩa vụ lao động của mình sao được. Tại mình muốn cái này, mình muốn cái không thể được thì phải thấy chỗ đó. Nếu người có trí tuệ một chút ta thấy này rõ. Cho nên tôi được giải thoát là cái khi mà giải phóng miền Nam xong đó, thì tôi nghĩ bây giờ nữa là vấn đề lao động là vinh quang rồi, phải không? Cho nên tôi phải sắm mấy bộ đồ lao động đấy. Rồi lại sắm chiếc xe đạp, phải không? Thì sáng thầy trò từ trên tổ đình Nguyên Nghiêm đạp xuống dưới chùa Nguyên Nghiêm quận 2 nữa để làm ruộng, phải không? Tại xã hội người ta như thế mà. Thì có làm thì có ăn, không làm thì không ăn. Cho nên chỗ này là chỗ quan trọng. Tại vì người ta muốn mình lao động. người ta muốn mình lao động, cho nên mình cũng muốn lao động nữa. Hai cái này gặp nhau thì trường hợp này giải thoát chứ. Bây giờ mấy anh em muốn nghỉ mà người ta bắt mình làm thì cái này khổ sở. Còn mình muốn làm mà người ta cho mình làm thì sướng, phải không? Hai cái này ta thấy cũng một việc đó. Nhưng mà người có trí tuệ là khác, mà cái người nữa tham vọng thì khác. Cho nên trên bước đường tu chúng ta nữa, từ cái chỗ này nữa mà ta gọi là phát bồ đề tâm, là phát bồ đề tâm nữa, cái chỗ này là hành đạo nữa. Hành bồ tát đạo là thứ này. Nên qua kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói là đắc quả la hán mà không tin kinh này là tăng thượng mạng. Đắc quả la hán tại sao không phát tâm được? Nếu mà đắc quả la hán là anh trở về với cái tâm chân như rồi, nhưng mà tới cái tâm chân như thanh tịnh chỗ này mà tại sao lại không phát lên được hả? Cho nên cái này chứng tỏ là anh chưa tới, anh không phát tâm được, anh chưa tới. Kết cái này là ta thấy này, để ta hiểu. Cho nên có trí tuệ thiệt thì cái chỗ này ta thấy. Thì bây giờ nó qua cái đại thừa của kinh Bát Nhã là nó phát xuất từ cái trí tuệ mà của kinh Nguyên Thủy do ông ta tu chứng được. Nguyên Thủy là lấy cái giới, định và tuệ, ba cái này ta tu. Giới, định và tuệ, cho nên á tuệ sanh thì ta lấy tuệ là mạng sống của mình. Nên trên bước đường tu nữa, cái người tu nữa bảo là lấy trí tuệ là mạng của mình. Nên cái người tu là khác hơn người đời ở chỗ nào? Giới thân và huệ mạng, thì nó hơn nhau là ở chỗ đó. Cái người tu mà không có đức hạnh, người tu mà không có đức hạnh thì người này bỏ đi, tại vì có hơn gì người đời đâu. Người tu hơn người đời ở cái chỗ đức hạnh, cái đức hạnh này làm thân của mình. Cho nên người ta thấy thân thì ai cũng là thân tứ đại, nhưng mà nhìn thấy cái thân người này người ta kính trọng, mà thấy cái thân người kia người ta ghét bỏ. Cái người ghét bỏ là người không có đức hạnh, cái người được kính trọng là người có đức hạnh. Trên bước đường tu nó có trí tuệ rồi chúng ta nhận. Cho nên lấy cái thân mà mọi người kính trọng nó làm thân của mình. Cái thân đức hạnh em mình tại sao được người ta kính trọng? Thì bây giờ đó, Đức Phật nói là trải qua vô lượng kiếp tu hành cái đạo đức này, cho nên bây giờ kết tinh cái đạo đức. Nó cách khác này là kết tinh cái việc làm của mình trong nhiều năm, phải không? Để nó hình thành cái này chứ. Cho nên cái người mới phát tâm tu, rồi cái người mà tu được 20 năm, thọ giới rồi tu được 20 năm là hàng thượng tọa, có khác. Tu được 40 năm lên hòa thượng nó có khác đấy. Chứ bây giờ lên hòa thượng rồi nhưng mà cũng còn sân si giống như những người khác thì sao coi được đấy? Giới đâu, đức đâu? Để lên tới hòa thượng rồi là dùng đức để cảm hóa con người này. Mà khi người ta không kính trọng mình nữa thì bây giờ mình nghĩ tại vì mình kém đức, thế mình kém đức, cho nên phải sợ, phải lo tu hành. Trên bước đường tu đó, thì tôi thường hay có cái ý niệm này. Thế nên gặp một cái người mà họ không kính trọng được tôi đó, thì tôi nghĩ ngay là mình thiếu đức, chứ không phải là khó chịu với cái xem thường của người khác mà tự quay ngược về mình. Đó là trên bước đường tu. Rồi lúc bây giờ từ chỗ này mình mới quán nhân duyên, nhân duyên giữa mình với cái người này. À, tại sao cái người kia kính trọng mình mà cái người này lại nguyền rủa mình? Hay là sao? Tại nên khi mà quán sát về nhân duyên đó, thì mà tôi mới thấy rõ. À, cái người kính trọng mình là gì? Mình đáp ứng được cái yêu cầu của họ. Cái người nguyền rủa mình đó, là vì mình tổn thương đến quyền lợi của họ. Tại nên trên bước đường tu mới nên nghiệm kỹ rồi mà thấy cho mình tổn thương là... Cho nên bây giờ đó, ta ra ta làm việc đi. Cho nên có một người tới thưa, có một người tới thưa. Bây giờ thí dụ như bây giờ đó, thầy Đức Trường Tử thưa với tôi là thầy Minh Thành gì đó, phải không? Thì cái chuyện này giữa thầy Minh Thành và thầy Đức Trường. Nhưng mà nếu hãy tôi á, mà giải quyết cái chuyện này đó theo cái nguyện vọng của thầy Đức Trường thì thầy Minh Thành mới hận tôi chứ. Mà tôi giải quyết theo cái yêu cầu của thầy Minh Thành đó, thì thầy Đức Trường hận tôi chứ, phải không? Mấy thầy nghĩ xem. Cho nên này tôi gọi là cái phản ứng phụ. Cái khi mà quan sát như thế rồi đó, ta mới thấy ta làm cái gì mà tốt nhất ta có thể làm được. Cho nên chắc chắn là ta phải có phản ứng phụ này. Cái người có trí tuệ bắt đầu nhận ra như vậy. Cho nên điều hòa tới một mức nào đó mà có thể làm được, có thể chấp nhận được, đó là trên bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ nữa, lấy cái trí tuệ làm mạng sống của mình để giải quyết cái chuyện này, tức là giải quyết mọi việc ở trên cuộc đời này nữa, làm sao mà đạt tới cái tốt nhất có thể được. Thì cái người đó muốn giải quyết được là phải có trí tuệ và phải có đức hạnh. Trong đại chúng, cái người có đức hạnh, cái người đó dễ được những người khác nghe theo. Tại vì cái người đó được nhiều người kính trọng, cho nên bắt buộc người ta phải nghe theo thôi. Rồi nếu mà họ quyết định đúng nữa thì cái trường hợp được nghe. Đó là trên bước đường tu nên chúng ta nghiệm ra, chúng ta thấy này rõ. Cho nên khi mà gọi là phát Bồ Đề Tâm mà chưa có trí tuệ sanh, cho nên chưa có một cái đức hạnh, thì cái chuyện này đó đương nhiên chúng ta không thể nào thành Bồ Tát đạo được. Nếu mà chúng ta có làm nữa thì cái việc này đó tôi coi như là cái chuyện từ thiện của thế gian thôi, trên đời thôi, chứ không phải là Bồ Tát. Cho nên chúng ta lầm cái chỗ mà cái việc làm của thế gian từ thiện này mà coi đó là Bồ Tát thì sai. Ta nói chuyện của thế gian thì khi vui thì làm, thích thì làm, để làm theo tham vọng chứ. Mà khi buồn thì bỏ, phải không? Khi giận thì chống lại. Đây là trên bước đường tu, ta nhìn kỹ cái bức tranh của cuộc đời này, ta thấy rất là rõ rồi. Thì từ chỗ đó mấy này mới làm đạo. Cho nên tu thanh văn, tu duyên giác, khi trí tuệ chúng ta đã phát sanh rồi thì lúc bây giờ đó chúng ta mới nhìn đời chính xác, chúng ta mới qua hành Bồ Tát đạo. Cho nên Văn Thù Bồ Tát dạy thiện tài đó, trước nhất là phải cầu học với Đức Vân Tỳ Kheo. Cho nên Đức Vân Tỳ Kheo là gì? Bảo là cái ông này đi kinh hành ở trên mây á. Cho nên trên bước đường tu mấy anh em muốn hành Bồ Tát đạo đó, trước nhất là mấy anh em phải đi mây về gió được, phải không? Tức là đi ở trên mây á. Tức là cuộc đời này không tác động vào ta được nữa, cuộc đời này không làm cho ta vui buồn nữa. Cuộc đời này nó có vui có buồn, nhưng mà người tu chúng ta nó luôn luôn thanh thản, luôn luôn thanh thản với cuộc đời. Thành ra cái tốt nó xảy ra hay là cái xấu nó xảy ra, chúng ta cũng thanh thản để mà nhìn đời. Đây là trên bước đường tu, cho nên ta gọi là đi trên mây. Cuộc đời này đầy những cái đau khổ bất công, nhưng mà cái này đừng để cho tác động vào ta. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ngày xưa đó tôi quán tưởng cái pháp này nữa, thì có một người bạn tới nói với tôi này: chết tới nơi rồi mà không sợ, phải không? Tại vì thầy kia lo sợ quá, chết tới nơi rồi, nhưng mà sợ quá rồi chết mất rồi. Tại vì tôi nữa là tập cái thanh thản này. Cho nên tập cái thanh thản này đó, trước cái sống với cái chết đó, chúng ta coi như là bình thường thôi. Hết duyên thì chết, còn duyên thì sống. Thành ra tôi tu theo Kinh Pháp Hoa, cho nên tôi tin cái sự hộ niệm của Đức Phật lớn. Cho nên sống cũng vậy mà chết cũng vậy. Sống thì tiếp tục làm Phật sự, mà chết thì thôi về Phật. Nếu mấy anh em có niềm tin nó không sợ đâu. Cho nên khi mà chúng ta chết chúng ta nghĩ sao? Tức là được Phật rước phải không? Tại sao ta cố ta làm được một cái việc nào đó tốt đi để được Phật rước ta chứ? Mà ta tin Phật rước ta sợ không? Đương nhiên không sợ được. Cho nên cái người mà sợ tôi biết người này chưa có niềm tin. Tại sao chưa có niềm tin thì cái trường hợp này không hành Bồ Tát đạo được. Tại vì bước vào cái cửa đạo đó bằng niềm tin này là Bồ Tát. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm thì Đức Phật nói là cái niềm tin là mẹ sanh ra tất cả các công đức lành. Mà tin là gì? Tin Phật này. Phật hộ niệm cho ta để ta làm đạo. Phật rước chúng ta khi ta hết duyên. Mà tin vậy còn sợ gì nữa? Ta nên cố gắng làm. Cố gắng làm. Để khi mà Phật tới rước là chúng ta đi cách nhẹ nhàng, thanh thản. Đó là trên cái bước đường tu hành. Nhưng mà cái khi mình thanh thản được thì sao? Mọi người tới với mình, họ thấy được cái thanh thản của mình, họ cũng được thanh thản theo, họ cũng được an lạc, cũng được giải thoát theo mình. Đây là hành Bồ Tát đạo. Thế nên trên bước đường tu cái chỗ này quan trọng nhất. Thế nên nói những cái xa các vị tổ thường dạy chúng ta gọi là vô tán diệu lực. Nhưng mà tôi nói thực tế là chỗ này. Thế nên mấy thầy có tu có kết quả thì những người khác nhìn thấy cái quả của mình họ cũng được hưởng theo chứ. Cái chỗ này gọi là nhất nhân chúng quả. Tại họ thấy mình an nhiên, họ thấy mình tự tại, họ thấy mình giải thoát thì họ tới với mình thì bao nhiêu phiền lụy của họ cũng tiêu tan mất hết đi. Đây là trên bước đường tu. Còn bây giờ đó mình cũng còn buồn, còn giận, còn sợ, còn lo, mình còn sợ. Cho nên khi mà họ tới mình thì mình sợ nữa phải không? Sợ đem quả tới cho mình không? Đây là trên cái bước đường tu ta nghiệm kỹ rồi chúng ta thấy. Cho nên từ chỗ này là Kinh Hoa Nghiêm mới nhập môn ta gọi là thập tín. Cái bước đầu chúng ta nữa là thập tín. Cái niềm tin này cho vững. Mà cái niềm tin này muốn vững thì sao? Đương nhiên phải có nhiều thử thách. Cho nên có nhiều thử thách, có nhiều chông gai và có nhiều cạm bẫy. Thử coi chúng ta có đi được không? Vì vậy mà Kinh Pháp Hoa gọi là đường hiểm. Đường hiểm này là đường hiểm gì? Gọi là đường hiểm sanh tử. Có 500 do từng đường hiểm sanh tử này. Đường hiểm sanh tử này nữa là gì? Từ khi mà chúng ta phát Bồ Đề Tâm cho đến khi mà chúng ta thành chánh quả. Tại chúng ta gặp không biết bao nhiêu là cái ma chướng. Mà chuyện Tây Du thì bảo là 81 cái tai nạn phải không? Thì khi mà phát tâm, ông Trần Quyền Trang phát tâm đi thỉnh kinh Ấn Độ thôi. Nhưng mà như vậy đó là phải trải qua 81 cái tai nạn. Rồi đó ông vượt qua được 80 rồi tới Tây Thiên rồi. Bây giờ ông hoài về thì ông Di Lặc Bồ Tát này ông mới niệm tay ông nói, ông này mới có 80 còn thiếu một cái nữa. Thôi cho cái nạn cuối cùng để đủ 81 nạn thành chánh quả. Mặc dù đây không phải là chuyện thực, nhưng mà người ta tiểu thuyết quá cái Bồ Tát đạo ra để người ta học chứ. Cho nên trên cái bước đường tu hành này đó, nó có nhiều chướng duyên. Mà chính cái chướng duyên đó là cái thử thách để chúng ta bước lên. Nên trên bước đường tu đó nhiều khi đó, mấy anh em thấy bệnh là chướng duyên phải không? Nhưng mà bệnh là chướng duyên, mà bệnh cũng là thắng duyên để người ta tu hành chứ. Đây là trên bước đường tu đó. Nếu hãy biết đó, thì thắng duyên, mà không biết nó trở thành chướng duyên. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên nhiều khi mà mấy anh em bệnh hoạn, mình có thân bệnh hoạn rồi sao? Tự nhiên mình khởi cái ý niệm là mình không sống rồi phải không? Thành không sống cho nên mình mới tập buông bỏ được chứ. Tại thực chất người tu là buông bỏ, nhưng mà bây giờ mình nghĩ mình sống cho nên mình không dám buông. Tất cả mình không dám buông. Cho nên bây giờ nghe nó bệnh rồi, bác sĩ nói anh bị ung thư rồi đó, ung thư gan rồi đó, ung thư phổi rồi đó, ung thư gì rồi đó. Thế nên tự nhiên ta giật mình, ta biết cái thời gian sống ta không còn bao lâu nữa. Thế nên giật mình cái đó, mình có bệnh rồi, cho nên thôi buông, buông hết để lo tu. Đấy là sự thật, đây là cái án mà nó làm cho mình giật mình tu, phản tỉnh. Chứ còn mình luôn luôn lúc nào cũng mạnh khỏe thì cái trường hợp đó nhiều khi mình quên, mình tưởng mình còn sống lâu, mình tưởng mình thế này kia rồi mình quên đi. Cho nên bây giờ nếu mình có một cái cơn bệnh, bạo bệnh tới, nó làm cho mình giật mình. Cho nên mình nghĩ cái chết tới nơi rồi, mà chết là buông hết, cho nên thôi buông. Đây là trên bước đường tu, cho nên tôi nói bệnh vẫn là thắng duyên. Rồi tất cả những cái ma chướng khác nó xảy ra chúng ta nữa, cái này cũng là chướng duyên trên đường đạo, nhưng mà cũng là thắng duyên để chúng ta thử lại lòng mình. Thử lại lòng mình chứ, xem coi mình có bị cái này tác động không, có những cái đe dọa đến tính mạng mình, xem mình có sợ không, có những cái cám dỗ, xem mình có thối tâm không. Đây là trên bước đường tu. Nên tôi nhớ hồi trước ở chùa Ấn Quang, Hòa Thượng Minh Thành có một ông thị giả. Mà Hòa Thượng Minh Thành thì ông rất là khó tính, cho nên ông ở phòng kế tôi đó, ông cứ la rầy ông thị giả ngoài. Thì cái bữa nọ đó, Hòa Thượng Minh Thành muốn thử ông thị giả mình coi ông có đàng hoàng không. Thành ông nhờ một cái bà Phật tử ở ngoài, đệ tử ông, tới nói với cái ông thị giả của Hòa Thượng Minh Thành, nó thầy khó quá, thầy khó tính quá, cho nên tôi thấy ông tôi thương, thôi bây giờ nếu ông bằng lòng ấy, thì ông về nhà tôi ở, đừng tu nữa. Cho nên nói về nhà tôi ở, nhà tôi thì chỉ duy nhất có một đứa con gái, cho nên mấy thầy có chừng cái này. Thành cái ông này đó, thứ nhất là thầy mình khó, ông nghĩ là thầy khó, cho nên lúc bây giờ đó, bà này nói thầy ông khó quá. Ừ đúng, bây giờ thôi về nhà tôi ở, tôi có nhà rồi, biết không, về đó ở. À, mình ra mình có nhà ở, sướng không. Cái thứ hai nữa mà bà nói là tôi có một đứa con gái duy nhất thôi, thì lại bắt đầu tính chuyện khác nữa. Anh tính chuyện khác đó, thành ông suy nghĩ cái này xong rồi đó, là ông viết cái thơ ông để cho Hòa Thượng Minh Thành, ông xin đi về. Thành ông xin đi về nhà, biết không, xin đi về nhà. À, thì bây giờ đó ông mới xách gói tới cái nhà mà của cái bà đệ tử thầy Minh Thành đó, xách gói tới đó, định tới đó ở, biết không. Tới đó là bạn nạt cho anh, nhưng mà biểu đi đi, tu sĩ giả, mấy anh em xấu hổ. Đây là trên bước đường tu, đây là trên bước đường tu đó. Cho nên nó có những cái thử thách, mà khi thử thách như vậy đó, mà nếu ông này kiên tâm bền chí tu hành đó, thì mình sẽ vượt qua cái cám dỗ này, vượt qua cám dỗ này. Thì bây giờ nên mình có thêm một cái người Phật tử mà kính phục mình, ông này thực tu. Tại vì có cám dỗ mà mình không ngã, có đe dọa mà mình không sợ, quyết một lòng đi tới. Cho nên tất cả những cái chướng duyên này nữa, ta biến nó trở thành thắng duyên, biến nó trở thành thắng duyên. Vì vậy đó mà Ngộ Đạt Thiền Sư trên bước đường tu, ngài nói sao? Chuyển khổ duyên như thành lạc cụ, đổi nó. Cái người tu mà không có những cái chướng duyên này nữa, cái khổ duyên này nữa, thì không thành Phật nữa. Đây là trên bước đường tu chúng ta nhận này. Cho nên phải có những cái thử thách, có những cái gian lao, để chúng ta có phải đổ một chút mồ hôi, thậm chí phải đổ vài giọt máu, thì lúc bây giờ để chúng ta mới nên thân, mới trưởng thành. Nên trên bước đường tu đầy trong gai thử thách thì cái người đã trưởng thành. Chứ không ai mà trải thảm đỏ để rước mấy anh em đi đâu trên bước đường tu. Ít nhưng ta phải vượt qua cái giai đoạn này rồi mới lên cái ngôi chánh giác. Còn suốt đời mà chúng ta không làm được bất cứ một cái việc gì cho đạo cũng như cho đời thì cái trường hợp này ta trở thành con nợ. Hành Bồ Tát đạo là bắt đầu phát tâm ở từ chỗ này. Cho nên bây giờ phát tâm như vậy đó, Kinh Hoa Nghiêm bảo là chúng ta trải qua 10 chặng đường để mà thử thách cái tâm mình coi có bền vượt qua hết tất cả những cái thử thách mà tâm chúng ta vẫn không thay đổi, không thối chuyển thì sao? Ta mới bước qua một cái giai đoạn thứ hai gọi là thập trụ, tức là trụ tâm lại được. Bây giờ trụ tâm được thì cái giai đoạn một á, là qua thử thách điêu đứng lắm, nhưng mà qua giai đoạn thứ hai nữa là vững tâm rồi, cho nên chắc chắn là không còn bị cuộc đời này có thể lung lạc chúng ta được. Cho nên biến cái cuộc đời này đối với chúng ta trở thành công cụ để chúng ta hành đạo. Cho nên biến ác ma trở thành pháp lữ này. Đấy, trên bước đường tôi. Cho nên những người chống phá ta, những người hại ta mà họ thấy không hại được ta, mà họ thấy ta cao thượng thì sao? Họ trở thành bạn chứ. Đấy, trên bước đường tu này, Đức Phật chúng ta đã từng biến ngoại đạo mà trở thành ra đệ tử. Đây là trên bước đường tu. Nên ta nghiệm cái này ta thấy Đại Thừa là như thế. Nên Đại Thừa Bồ Tát Đạo là như thế. Rồi đó, cái khi mà qua đây tu hành đó, thì mấy anh em tập làm cái gì? Thường á là mình tập, ta gọi là Đại Thừa đó, Bồ Tát đó, thì tu sáu pháp ba la mật đó. Sáu pháp ba la mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Đây là Bồ Tát của Kinh Bát Nhã. Nhưng mà qua Bồ Tát của Kinh Hoa Nghiêm đó, thì trường hợp này khác nữa. Tức là thập ba la mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Rồi tới cái thứ bảy là gì? Phương tiện ba la mật. Phải có cái thứ bảy nữa chứ. Tức là phải có phương tiện ở trong tay. Chứ Kinh Hoa Nghiêm bảo rằng anh biết hết mà anh không có phương tiện sao anh làm? Phải có phương tiện. Ta nói phương tiện ba la mật, rồi anh thêm tới cái gì nữa? Nguyện ba la mật thứ tám. Anh có muốn làm không? Hay anh có phương tiện nhưng mà không làm? Thành ra trên đời này nó có nhiều người có phương tiện, có thể làm được nhưng mà không muốn làm, muốn an thân. Thành ra Phật Pháp cần chúng ta, nhưng vì ta muốn an thân cho nên ta muốn làm. Cho nên cái nguyện ba la mật là cái thứ tám. Rồi tới cái thứ chín là gì? Lực ba la mật: muốn nhưng mà có làm được không? Nên không được thì ta gọi là lực bất tòng tâm rồi, phải không? Tôi muốn làm nhưng mà không làm được, cho nên lực bất tòng tâm. Cho nên từ cái chỗ muốn mà chúng ta làm được này, chúng ta thấy ta thiếu lực, cho nên ta tu lực để đạt được cái lực ba la mật này đó. Có nghĩa là việc nào chúng ta cũng làm được hết. Đây là cái môn thứ 9. Rồi tới cái ba la mật thứ 10 là trí. Cho nên Bát Nhã dưới này nữa, người ta gọi là cái hiểu biết. Cái Bát Nhã ba la mật này là cái hiểu biết mà thuần lý. Hiểu biết thuần lý hay là hiểu biết ở trên sách vở, hay là hiểu biết ở trong thiền định. Do thiền định mà sanh ra trí tuệ, cho nên ta gọi là Bát Nhã ba la mật. Nhưng mà cái trí ba la mật á, thứ 10 ở trong Kinh Hoa Nghiêm đó, đây là gì? Cái đây người ta gọi là cái nhất thiết chủng trí. Là cái này đó là do trải qua một cái giai đoạn làm việc kinh nghiệm rồi, cho nên lúc bây giờ mới có một cái trí ba la mật này sanh ra. Cái người biết ở trường lớp nó khác, nhưng mà cái người biết ở trên kinh nghiệm làm việc này khác nhau chứ. Cho nên tới đây mới tròn gọi là 10 môn ba la mật. Nhưng mà khi tôi thấy 10 môn ba la mật của Kinh Hoa Nghiêm này nữa, sao nó lại giống cái 10 môn ba la mật ở trong Kinh Nguyên Thủy. Cho nên tôi mới nói là Kinh Nguyên Thủy đó, với Kinh Đại Thừa, cái này là một. Nhưng mà chẳng qua đó là hai cái hiểu biết khác nhau, là vì do cái hành đạo khác nhau, do cái tu chứng khác nhau mà thấy cái giáo nghĩa Đức Phật khác nhau. Thế nên một, tại bên này có 10 môn ma la mật, bên kia không có. Có 10 môn ma la mật, nhưng mà cái khoảng giữa này chúng ta có cái Bát Nhã Ba La Mật này có 6 cánh thôi, phải không? Thế nên 6 môn thôi. Thì cái này đó là do chúng ta chuyên tu mà chúng ta phát huệ, chúng ta thấy được, cho nên này là thấy thuần lý. Nên Bát Nhã, Bát Nhã là cái trường hợp này do một cái tu thiền định mà ra. Trên bước đường tu đó chúng ta thấy biết, nó khác với cái biết trải qua một cái giai đoạn làm kinh nghiệm. Cho nên trên bước đường tu này chúng ta thấy khác nhau. Thì như vậy đó, cái 10 môn ba la mật này đó, tu ở cái thập trụ Bồ Tát và tu ở cái thập địa Bồ Tát này, chúng ta thấy khác nhau nữa. Cho nên thập trụ Bồ Tát đó là khi trụ tâm lại được rồi, bây giờ hành Bồ Tát đạo, tức là tu 10 môn ba la mật này. Mà đây đó, chúng ta gọi là Bồ Tát sơ phát tâm rồi đó, bây giờ tới Bồ Tát trụ tâm. Bồ Tát trụ tâm này đó là Bồ Tát từ nhân hướng quả, tức là Bồ Tát tập làm theo các vị Bồ Tát lớn. Đây khác. Cho nên trên cái bước đường tu hành này đó, mấy anh em nên nhớ cho. Cho nên khi chúng ta phát tâm tu, thấy trong kinh điển như vậy thì chúng ta làm theo. Nhưng mà chúng ta làm theo đó thì chúng ta thấy sao? Có người làm được mà có người làm không được. Cho nên người làm được đó, thì chúng ta nhìn kỹ lại, chúng ta thấy họ có những cái điều kiện để làm. Người làm không được này đó, là chúng ta thấy họ không có điều kiện làm, nhưng vì họ có cái ý chí muốn làm cho nên họ trở ngại khó khăn. Ta nhìn kỹ rồi chúng ta chọn cho mình con đường chứ. Cho nên Bồ Tát thập trụ và Bồ Tát thập địa khác nhau. Vì vậy đó mà Bồ Tát thập trụ ta gọi là hiền vị. Thành ra ở bên Tinh Văn Tạng thì ban đầu chúng ta tu chứng được Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm và A La Hàm thì gọi là hiền. A La Hán là thánh. Nhưng mà bên Hoa Nghiêm á, thì thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng ta gọi là tam hiền. Thập địa ta gọi là thập thánh. Thế nên tam hiền và thập thánh. Đây là trên bước đường tu đó, cái phân vị nó khác nhau chỗ đó. Thế nên trụ là mới có vững tâm trở lại thôi. Thế nên khi mà mình vững tâm rồi đó thì sao? Mình mới phân tích mình coi này. Người làm đúng, người làm sai, người làm được, người làm không được. Người làm không được tại sao? Người làm được là nhờ cái gì? Ta thấy được cái này rồi. Cho nên lúc bây giờ đó, chúng ta mới khởi tu. Phải quan sát cho thật kỹ. Mà khi quan sát cho thật kỹ rồi đó, cái chỗ này gì? Mấy anh em thành Bồ Tát đạo đó, là mới bắt đầu chọn thầy, chọn bạn. Ta nên chọn thầy để dẫn đường cho ta, chọn bạn để ta hợp tác. Chỗ này chúng ta mới có nói là thầy hiền bạn tốt. Thế nên thầy chúng ta là Bồ Tát thập địa, còn bạn chúng ta là thập hạnh, thập hồi hướng. Nó ở trong cái trình độ này đó, cho nên chắc chắn là trên bước đường tu chúng ta an toàn. Còn khi mà chúng ta hành Bồ Tát đạo, chúng ta mới phát tâm mà ta nhìn ta thấy không rõ, rồi ta nhận làm ác ma là Phật, thì chúng ta chết niềm tin. Đây nguy hiểm lắm. Cho nên trụ tâm lại. Cho nên cái chỗ này nữa, tôi nhắc cho anh em, càng khó bao nhiêu thì chúng ta lại cần phải bình tĩnh bấy nhiêu. Cho nên càng khó bao nhiêu thì cần phải bình tĩnh bấy nhiêu. Bình tĩnh để tháo gỡ. Bình tĩnh thì có thể thoát được. Nhưng mà mất bình tĩnh thì coi như là chết. Cho nên bình tĩnh có thể tháo gỡ được, bình tĩnh có thể chết. Nhưng mà ta chết trong cái bình tĩnh thì còn hy vọng về Phật được. Còn cái chết ở trong cái hốt quảng thì chắc chắn sẽ đọa. Đây là trên bước đường tôi. Đây là lập trường của tôi. Cho nên càng khó chúng ta cần phải bình tĩnh. Mà bình tĩnh có thể vượt qua được, chúng ta sống. Mà bình tĩnh chúng ta cũng có thể chết. Nhưng mà chết là biết chết, mà sống thì biết sống. Đây nó rõ ràng. Cho nên ta biết ta chết rồi thì ta phải nghĩ ngay tới ta về đâu. Đây cái định hướng ta. Nếu trên bước đường tu này ta chưa chết mà ta đã chuẩn bị sẵn thì cái này tốt hơn. Còn nếu không thì cái trường hợp đó dự tri thời chí rồi đó, tới lúc đó thì chúng ta cũng phải bình tĩnh khoác áo ra đi một cách nhẹ nhàng. Đây là trên bước đường tu, làm sao cho được. Cho nên khi mà thập trụ trụ tâm lại để quan sát, cho nên quan sát cuộc đời. Cho nên trên cuộc đời này để chúng ta thấy, tôi nói có người làm được mà có người làm không được. Những người làm được là sao? Họ làm được là nhờ họ có một số quyến thuộc tốt của họ. Đây là trên bước đường tu đó. Còn cái người làm không được này đó là tại vì họ có một số quyến thuộc xấu của họ. Cho nên ta nhìn chung quanh coi những người mà hợp tác với ta, những người theo ta đó, người tốt hay người xấu, người có năng lực hay người không. Đây là cái điều quan trọng chứ. Hôm qua Thượng tọa Thọ Lạc đã tới thăm tôi. Thế nên Thượng tọa Thọ Lạc là cái người học trò mà học ở cái khóa 2 của học viện. Bây giờ nó về ở ngoài Bắc làm trưởng ban trị sự của tỉnh Ninh Bình, rồi là được bầu vào trong thường trực của hội đồng trị sự. Hôm qua về đây họp ấy, thì mới tới thăm tôi buổi chiều hôm qua ở bên Quy Nghiêm. Thì cái thầy này nó mới thưa với tôi nhiều việc, nhưng mà ở trong đó nó có một cái việc. Tôi hỏi bây giờ ở ngoài đó thầy làm đạo có dễ dàng không? Thì cái thầy này mới thưa với tôi, giờ bạch hòa thượng con làm rất là thuận lợi, rất là thuận lợi. Cái chỗ này mấy anh em nên thấy thuận lợi hay là không thuận lợi đây? Rất thuận lợi. Tôi hỏi thuận lợi ở chỗ nào? Ông nói bạch hòa thượng là ở Ninh Bình nó có nhiều người. Thứ nhất họ ăn nên làm ra. Thứ hai đó là có nhiều người đó họ đang nằm ở trong cái cơ cấu chính quyền, cho nên họ có một cái hỗ trợ mà con làm việc rất thuận lợi. Đây ông nói sở dĩ mà làm ở đây được là thứ nhất là con nhờ cái ông đại tướng gì này, ông là Đại Quang, ông làm bộ trưởng bộ công an, cho nên ông đỡ đầu, do đó mà mọi cái chuyện khó khăn ở đây không ai trở ngại. Ông về ông thăm chùa một cái thì mấy ông công an ở cấp tỉnh cấp quận thì họ không có làm khó nữa, biết là cái chùa này được ông Đại Quang ủng hộ. Mấy anh em thấy cái thuận lợi của ta. Cái thứ hai nữa là cái ông bí thư của cái tỉnh Ninh Bình này nữa, ông cũng rất thương con, cho nên ông cứ hỏi là cái gì mà thầy cần thì tôi giúp cho trong lúc tôi còn ở đây, thì thuận lợi đấy. Cái thứ ba nữa là gì? Ở đó có một cái nhà doanh nghiệp nổi tiếng là anh Xuân Trường đó, anh cất cái chùa mà lớn nhất nước của mình, cái chùa đến mấy ngàn tỷ đó. Mà năm nay đó thì ảnh là muốn nhờ con thưa với hòa thượng để tổ chức cái Vê Sắc ở Việt Nam, mà tổ chức ở tại đó đó thì ảnh đại thọ cho hết đi. Mấy thầy thấy cái thuận lợi. Tại nên trên bước đường tu của chúng ta đây là thuận lợi đây. Mà nếu hay có những cái cơ hội tốt như vậy đó thì cái chuyện làm đạo chúng ta dễ chứ. Cái người mà ra làm Bồ Tát đạo đó mà có những cái người có quyền thế, có tiền của, họ sẵn sàng họ bỏ ra. Thế nên sẵn sàng họ bỏ ra. Rồi đó là ông nói thêm cái nữa là cũng có một cái anh mà rất là giàu có, mà anh phát hiện ra nữa mình có bệnh ung thư. Giàu có mà không có con cái gì hết mà mang bệnh ung thư. Cho nên anh nói nếu mà con chết thì cái tài sản của con cúng hết cho thầy để thầy làm Phật sự. Mấy thầy thấy. Cho nên cái trường hợp cái người ra làm đạo mà họ có những cái thắng duyên như vậy đó thì đương nhiên họ làm được. Thế nên ta có hợp tác ta hợp tác với những người này á, thì tương đối là đáng tin cậy. Còn những người khác họ cũng tốt, họ cũng muốn làm, nhưng mà cái điều kiện tốt họ không có. Cho nên họ làm mang cái tính cách vay mượn thì cái này không bền và dễ mất uy tín. Cho nên cái hàng Bồ Tát thập trụ mới phát tâm này đó, mà nhìn lên, mình nhìn lên để mình thấy những người nào mà họ có một cái khả năng hơn mình. Cái khả năng hơn mình là gì? Tức là thứ nhất đó, là họ có cái hiểu biết hơn mình. Thứ hai đó là họ có sức khỏe hơn mình. Thứ ba đó họ có tiền của hơn mình. Ba cái này hơn mình là mình nhìn họ, mình biết họ gì. Thập hạnh, thập hồi hướng, tức là những người đang chuẩn bị họ đi đi lên thánh này. Thành ra những người mà giàu có này, những người có trí tuệ, những người có tài sản nhưng có sức khỏe là những người có cái điều kiện tốt để hành đạo đấy chứ. Chứ bây giờ nói tu Bồ Tát đạo mà bây giờ tiền cũng có, sức cũng không có, huệ cũng không có, làm gì? Chỉ nói không chứ làm gì? Tại nên muốn làm thứ nhất là phải có trí tuệ, thứ hai là phải có sức khỏe, thứ ba phải có tiền của, cái này mới làm được. Có ba cái này mới làm được. Cái này là hàng hiền. Thì đương nhiên những cái người như vậy đó, chứ những người có trí tuệ chẳng lẽ họ đi theo mà ông thầy ngu dốt được không? Đương nhiên không chịu đâu. Cho nên nó phải theo một ông thầy hiểu hơn mình. Dù có ác ma đi nữa đó, thì nó cũng theo một cái ác ma dữ hơn nó chứ. Đây là cái trường hợp nó thật như vậy đó. Thì bây giờ đó, những cái tay anh chị phải không, những anh tay anh chị cái băng đảng đó, thì những người cầm đầu thì quý vị thấy nó dữ hơn những người khác, nó trị được những người khác. Cái thực Bồ Tát cũng thế. Tại những người cầm đầu ở trên này đó, nói một cách nào đó, tại sao họ theo? Tại vì họ phục cái người kia, nó hơn tôn cái đầu. Ông này ông giỏi, nhưng mà ông nghĩ ông kia hơn ông, hơn cái đầu. Đấy là sự thật ở trên bước đường tu hành đó, ta nhìn ta kỹ. Cho nên đó, hiền đó, thì ta phò thánh. Ta phò thánh đó. Chứ hiền không bao giờ phò ma quỷ đâu, phải không? Nên khi mà đi tu thụ giới, mấy thầy có nhớ giới sư nhắc cho mấy thầy một câu đó, là không phải hiền thì ta không làm bạn, không phải thánh thì ta không thờ. Cho nên trong đời tu tôi luôn luôn nhớ cái câu này. Cho nên hiền của hàng nhị thừa mình cũng thờ, cũng làm bạn. Hiền của Bồ Tát chúng ta cũng làm bạn. Nên ta làm bạn với người này. Mà những người nào mà mình nghe nó không phải, nó không đúng thì trường hợp này thôi, làm thinh rồi tránh đi, phải không? Mình mới yên chứ. Chứ còn bây giờ đó mình đi theo những cái ma quỷ này nữa, toàn là nhiều chuyện và bài những chuyện xấu thôi, thì lâu ngày mình cũng nhiễm theo thì mình đọa. Cho nên tránh đi. Không phải hiền là không làm bạn, không phải thánh là không thờ. Cái này dứt khoát như vậy. Cho nên hàng tam hiền chúng ta làm bạn là hàng thập hạnh, thập hồi hướng. Cái hàng hạnh hồi hướng, trụ hạnh hồi hướng. Chứ còn không ấy, mà họ thoái chuyển cái là ta cũng rơi theo, phải không? Thế nên ta đang tu, ta đang quý trọng cái này, nhưng mà bây giờ đó cái ông này ông dũng hư đi nên chúng ta bỏ cuộc. Thế nên hôm trước có một thầy nào đó mà tới thưa với tôi đó, xin cầu pháp. Tôi hỏi ông là đệ tử của ai, thì ông mới nói tôi thế này, con xuất gia với cái thầy đó, nhưng bây giờ ông hoàn tục rồi, phải không? Đấy là cái điểm quan trọng. Cho nên mình đi xuất gia với một ông thầy đã hoàn tục rồi đó, thì này mình mất cái chỗ dựa rồi. Cho nên mấy thầy đi cầu ý chỉ là phải có một vị thầy khác để chúng ta nương. Ta nương theo đó để chúng ta tu hành. Đó là trên bước đường tu. Cho nên thầy chúng ta là phải thánh, bạn chúng ta là hiền. Thì trên bước đường tu này đó, ta gọi đi trên con đường của hiền thánh. Thì thập hạnh này mấy thầy tu gì? Tức là tu 10 môn ba la mật, nhưng mà tập sự 10 môn ba la mật, gọi là tu sĩ tập sự, Bồ Tát tập sự này. Tức là chúng ta làm, nhưng mà vừa làm vừa học. Cho nên đây ta gọi là tự hành quá tha. Thế nên tự hành tức là học cái kinh nghiệm, có học có làm mới có kinh nghiệm. Mà chúng ta làm với thầy chúng ta, ta làm với bạn tốt chúng ta, để nó có cái gì nương tựa với nhau, dìu dắt nhau mà đi lên. Chứ không có một mình chúng ta sụp là coi như mất. Hợp tác với nhau mà làm. Nên Bồ Tát thành Bồ Tát Đạo là phải có quyến thuộc Bồ Đề. Nếu không có quyến thuộc Bồ Đề thì không hành Bồ Tát Đạo được. Cho nên phải nương với nhau là như vậy đó. Đây là ở trên cái bước đường tu đó, ta suy nghĩ, nhất là trong cái mùa an cư này mấy thầy suy nghĩ kỹ. Cầu Phật gia hộ cho tất cả quý vị luôn được an lạc.